Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 641, 641. Chương 641 là tỷ tỷ cứu ngươi, người tốt loại, hảo cô nương, không cần thật giết ngô. Ngô tốt xấu cũng là một đầu nhị tinh thần thú. Các ngươi muốn kia chỉ xú cá cá đầu tiến bổ. Ngô trên người là thật không đồ vật có thể cho các ngươi tiến bổ, hỏa cánh một sừng thú chỉ là cắn. Rớt giáp sắt hung cá sấu cái đuôi. Còn không có thật đem nó cấp giết, hung cá sấu mắt thấy xú cá bị nhân loại khế ước thú sinh sôi bẻ. Đâu, nó có thể không bị sợ tới mức tè ra quần sao? Liên thanh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là kia phó tà cười biểu tình. Hừ nhẹ nói, ai nói trên người của ngươi không có bảo. Trên người của ngươi toàn thân là bảo đâu. Thật sự không có, ngô thật sự không phải bảo. Hung cá sấu khoa trương ném đầu. Nó thật là khối rác rưởi. Ngươi giáp sắt có thể vào đan lô lại có thể vào luyện khí đỉnh. Có phải hay không bảo. Liên thanh nửa mị mắt đẹp. Mắt lạnh đánh giá giáp sắt hung cá sấu, giáp sắt hung cá sấu lại một lần điên cuồng ném đầu. Không không không, nó giáp sắt như vậy mềm. Nhìn xem vừa rồi lục tinh thần thú một ngụm liền băng nó xinh đẹp cái đuôi, còn có ngươi cá sấu thịt. Kia tinh xảo thịt nướng lên khẳng định thực mỹ vị, cũng thực bổ thân thể. Băng tinh, một lát liền làm ngươi nếm thử. Cảm ơn chủ nhân. Băng tinh long lân thú đem hung cá sấu cự cái đuôi đóng sầm ngạn. Này cái đuôi cấp chủ nhân nướng lên hương vị khẳng định tuyệt hảo, tinh thần trong không gian chúng. Thú cũng ồn ào muốn ăn chủ nhân nướng cá sấu thịt. Sẽ không thiếu các ngươi phân. Xem này đầu cá sấu bao lớn chỉ. Đủ ăn, liên thanh ánh mắt ý bảo băng tinh long lân thú động thủ, bất quá là nháy mắt nháy mắt. Lục tinh thần thú nháy mắt hạ gục nhị tinh thần thú, hung cá sấu sớm nhận túng. Một chút phản kháng động tác đều không có. Đã bị băng tinh long lân thú răng rắc đầu, chật chật chật. Tỷ, này hai đầu thần thú không bằng lục trên mặt linh thú. Đều là chút thủy hóa. Thu phục hai đầu thần thú. Hơn nữa đạt được chúng nó thú linh đan. Mấy ngày liền kiệt chính là cười đến đôi mắt mị thành hai điều phùng nhi, liên thanh đem Tề Văn Hiên. Từ hư vô không gian tặng ra tới. Bất quá bởi vì nàng vừa rồi xuống tay quá nặng. Tề Văn Hiên chỉ sợ còn muốn một canh giờ mới có thể tỉnh, nướng BBQ giá. Xử lý sạch sẽ thịt. Tỷ, liền chờ ngươi thượng thủ. Mấy ngày liền kiệt cũng vì tươi ngon canh cá cùng tư tư tư thịt. Nướng tâm động, này đó thủy hóa toàn thân đều là bảo. Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt lại có thể hảo hảo khao ái sủng nhóm một đốn, đợi cho Tề Văn Hiên. Từ từ chuyển tỉnh, thấy cảnh tượng đó là Cố Thanh cô nương cùng Cố Kiệt tiểu huynh đệ. Tỷ đệ hai người chính phủng thơm ngào ngạt nước canh cùng thịt nướng xuyến. Từng ngụm mà nhai. Văn Hiên ca ca, ngươi tỉnh lạp, mau tới ăn. Mấy ngày liền kiệt hữu hảo mà chiều Tề Văn Hiên vẫy tay. Tề Văn Hiên sờ sờ tác dụng chậm. Nơi này rất là đau nhức. Khó hiểu mà mở miệng hỏi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta là té xỉu sao? Đúng rồi. Văn Hiên ca ca. Vừa rồi thần thú từ trong nước tắt ra tới thời điểm. Trực tiếp liền công kích ngươi. Còn hảo tỷ tỷ nhanh tay cứu ngươi. Bất quá ngươi khi đó té xỉu, mấy ngày liền kiệt hiện tại mở to mắt nói dối bản lĩnh là cùng liên. Thanh tương đồng trình độ, mặt không đỏ, tâm không mau. Tề Văn Hiên cảm ơn Cố Thanh cô nương cứu giúp. Tề Văn Hiên đối Cố Kiệt tiểu huynh đệ nói chỉ tin. Không nghi ngờ, tiến lên nhìn trong nồi mỹ vị tiên canh cá. Tề Văn Hiên cũng nuốt nuốt nước miếng, ba người liền ngồi ở ao hồ biên nhàn nhã ăn cơm. Thâm ao hồ phía dưới cao cấp linh thú đã không dám lại lỗ mãng, hiện ao hồ đế đã không có thần thú. Áp trận, đợi cho liên thanh ba người rời đi. Này phiến thâm ao hồ liền phải mở ra tranh đoạt thâm ao hồ vương tranh đoạt tái, có người ở chiều. Chúng ta tới gần, liên thanh mắt lạnh nhìn phía đông bắc. Mục tiết toàn một tổ năm người đang từ từ để gần thâm ao hồ. Hết chương.